Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2412, Vô Kỵ vận dụng thái cực lực. Minh Vương quả thật có chút hoảng, Vô Kỵ hắc ám chi đạo lực lượng, hoàn toàn vượt qua chính mình a. Cái này còn không ra cái gì suy đoán của mình quang ám hợp nhất lực đâu rồi. Nếu là ra mà nói, chính mình khởi là không phải một chút cũng gánh không được rồi sao? Không quan tâm Trường Không Vô Kỵ trêu chọc, trong ánh mắt thoáng qua từng đạo kiêng kỵ quang mang, Minh Vương cuối cùng ở thời khắc tối hậu, bộc phát lần nữa mới tinh lực lượng đến, quyết không thể để cho Trường Không Vô Kỵ dễ dàng như thế ngăn chặn chính mình. Minh Vương Điện, khóa căn nguyên, thiên địa u minh, trấn áp vạn cổ. Minh Vương lấy ra tự cầm sổ tay tiền, cường đại Minh Vương Điện, ở trước đây thời điểm, hắn quả thật sử dụng qua, khi đó thuộc về loạn thần hải bên trong, Minh Vương Điện năng lực, căn bản không có thể phát huy toàn bộ, trên có sinh mệnh chi luân hạn chế, dưới có loạn thần hải địa vực ảnh hưởng, cho nên phong tỏa trấn áp các loại, đều khó phát huy ra thực lực tuyệt đối đến. Mới vừa bị lúc ấy Trường Không Vô Kỵ vượt cấp đối kháng, nhưng là hiện nay bất đồng rồi. Trong hỗn độn, các chí tôn thực ra có chút như cá gặp nước ý tứ. Vì vậy Minh Vương Điện thực lực phát huy, cũng xem là khá thoáng qua giữa, đi đến một cái đỉnh phong, cũng không lo lắng xuất hiện cái gì không thể phát huy toàn bộ thực lực tình huống. Mà to lớn Minh Vương Điện bay vọt ra Minh Vương thân thể bên ngoài, toàn bộ hóa thành vô cùng to lớn cung điện thế giới. Một cái to lớn cung điện miệng khổng lồ cũng từ đem thập bát trọng địa ngục bên dưới cái kia biên giác vị trí đánh sâu vào đi ra, tiếp theo phát huy ra đáng sợ trong nháy mắt bao phủ phương pháp, bao lại mảng lớn hỗn độn khu vực, mà Trường Không Vô Kỵ cùng đại vũ trụ hắc ám căn nguyên đều tại trong nháy mắt bị nhét vào trong đó đi. Trường Không Vô Kỵ ở Minh Vương trong điện bị kẹt địa phương, cũng là không phải thập bát trọng, mà là thiên địa quan hệ địa phương. Thập bát trọng cùng phía trên cửu 19 trọng, trùng điệp, nhân gian giới. Ở chỗ này, Minh Vương điện uy lực thực ra mới là lớn nhất trạng thái. Mà ma đạo căn nguyên vật này, giờ phút này đã lên đến Minh Vương Điện đỉnh cao nhất. Ở trên mặt này có một cái to lớn cổ trung, mà đạo căn nguyên lúc này ở nơi này cổ trung bên trong cuồn cuộn không ngừng sôi trào, thuộc về Minh Vương trong điện. Trường Không Vô Kỵ phải không gấp không hoảng hốt, hắn ngẩng đầu lên đi lên nhìn, con mắt tựa hồ có thể xuyên qua vô số giới môn, trực tiếp nhìn thấy căn nguyên vị trí. Một tay duỗi một cái, một cổ ma đạo sức mạnh cường hãn bộc phát ra, liền muốn hướng nhất bầu trời căn nguyên vồ lấy mà tới. Bất quá, không hổ là Minh Vương Điện, Minh Vương chính mình sở trường trong binh khí, cổ trung vị trí phương, trong nháy mắt dâng lên một đạo kết giới đi ra, coi như là Trường Không Vô Kỵ hắc ám lực lượng cực kỳ cường đại, cũng căn bản là không có cách đánh tan đối phương kết giới. Chớ nói chi là đi cướp lấy hắc ám căn nguyên những thứ này. Trường Không Vô Kỵ, thử một chút ta Minh Vương Điện uy lực chân chính. Lạc, Minh Vương giống lớn một tiếng tương đương sau đó to lớn cổ trung. Vào thời khắc này, đông đông đông, vang động, căn nguyên tại hắn dưới kích thích, từng cổ một vô cùng lực vọt mạnh toàn bộ Minh Vương Điện, hơn nữa này đại cổ trung tựa hồ có đem lực lượng phóng đại ý tứ, hơn nữa Minh Vương Điện bên trong toàn diện phong tỏa, hết thảy cũng lấy đầy đủ nhất trạng thái, long tìm được Trường Không Vô Kỵ trên thân thể. Lúc này, đã từng 3000 ma thần ảo ảnh giống vậy xuất hiện, mà lần này cảm giác có thể là không phải ảo ảnh đơn giản như vậy. Vô số ma thần đều đang có chí tôn trên hết thực lực, từng cái cũng gần như nhanh chóng thành một chút cũng không có bên trên chí tôn rồi. này tụ hợp đứng lên lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Đây quả thực không có cách nào hình dung a. Sát sát sát, xé nát hắn, xé nát hắn, giết hắn đi, nuốt trọn hắn. Sát a, vô số ma thần môn cũng cắn xé đi xuống. Thân thể bọn họ to lớn, lực lượng khổng lồ, móng nhọn cùng răng cũng vạn phần sắc bén. Mặc dù đều là nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, nhưng là lúc này ngươi muốn né tránh khó khăn một chút. Minh Vương dưới sự khống chế, đây chính là phản pháp quy chân đại đạo phương thức tấn công rồi. Cho nên Trường Không Vô Kỵ hiện nay chỉ có đón đỡ này một loại biện pháp. Ta tự mình sử dụng loại này thủ đoạn, chính là Lucifer cũng gánh không được. Ta cũng không tin ngươi lá bài tẩy có thể có nhiều cường đại. Minh Vương cố ý nói như thế, chính là muốn nhìn Trường Không Vô Kỵ chân chính thủ đoạn. Dù sao đến bây giờ cũng còn cảm giác hắn ung dung thoải mái có thể. Một chút nhạt giọng nói dùng hết khả năng ý tứ. Liền lúc này đoán, đối mặt một đám cũng gần như bằng không bên trên ma thần đánh vào. Trường Không Vô Kỵ cũng là hồn nhiên không sợ. Tỉnh táo hù chết cá nhân. Chờ, một mực chờ đến nhóm người này ma thần. Tất cả đều vọt tới trước mặt mình thời điểm. Trường Không Vô Kỵ mới vừa ngang ngược xuất thủ. Lucifer gánh không được, cũng không đại biểu ta gánh không được. Hắc ám căn nguyên vô luận như thế nào phong tỏa, cũng không khả năng chống đỡ được ta cảm ứng, càng không thể nào ảnh hưởng ta tự thân quang ám lực. Mà người những cái được gọi là 3000 ma thần môn, cũng bất quá chỉ là giả tạo vật, không được tối cao chí tôn, đón thêm gần tối cao, cũng không phải là bọt nước sao? Bọn họ mệnh số lại càng không ở sinh trong phạm vi. Hừ, trong miệng nói như vậy đến, hai tay Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây giờ phút này giơ lên thật cao. Người rốt cuộc phải vận dụng quang ám hợp nhất thái cực lực. Ta thật muốn kiến thức một chút. Minh Vương nhìn Trường Không Vô Kỵ động tác cùng tư thái, trong hai mắt thì đã tràn đầy khát vọng tình cảm. Đảo là không phải đặc biệt sợ. Thỏa mãn ngươi, Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh vừa nói. Trong thân thể thái cực, chính thức điều động mà ra rồi. Bản thân, Trường Không Vô Kỵ lòng bàn chân bên dưới thì có một cái to lớn thái cực đồ án. Bây giờ lực lượng mở hết thời điểm, tờ này đồ đột nhiên khuếch trương đi ra ngoài. Minh Vương điện các đại thế giới cũng không ảnh hưởng tới nó lan tràn. Thẳng xông vào bên trên cửu 19 trọng cùng hạ thập bát trọng toàn bộ trong phạm vi. Thậm chí còn trực tiếp xông ra Minh Vương điện phong tỏa bên ngoài. Đạt tới vũ trụ hỗn độn cùng phổ thông thế giới trong phạm vi. Bao phủ thiên địa kinh khủng một loại xa xôi. Ahhh, đây chính là thái cực đồ lục. Không cảm giác được lực lượng, nhưng là lại siêu thoát hết thảy. Ta Minh Vương Điện đối với hắn không hề có tác dụng có thể nói. Minh Vương thận trọng nghiêm túc, nói này đầy miệng, trong ánh mắt hoàn toàn đều là khát vọng. Trừ lần đó ra, vô kỵ thái cực đồ, cũng ở đây lúc này vận chuyển. Âm dương cực nhanh xoay tròn không nghỉ, một cổ vô cùng đáng sợ hỗn độn chi lực đã tự trong đó cường thế mà ra rồi. Kia từng cổ một lực lượng cường độ, thậm chí vượt quá hắc ám căn nguyên phóng đại tính lực lượng, quá mức cường hãn. Cho tới toàn bộ đi xuống những thứ kia hắc ám lực, đều không thể không bị Trường Không Vô Kỵ dễ dàng nhét vào thái cực bên trong đi vậy. Cái này cũng chưa hết, Vô Kỵ trên đầu còn bay ra ngoài một vật, đó là sinh mệnh chi luân. Vật này chu thể trên dưới đều là kim sắc Phật cổ văn tự, sức sống càng là thần bí bộc phát, từng đạo kim sắc sợi tơ liên tiếp chu thiên toàn bộ 3000 ma thần, phảng phất là bắt bọn họ con rối chi chủ tựa như. Ở Minh Vương trong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ khinh khinh phất phất tay, sinh mệnh chi luân bên trong đại biểu tử mạng lực liên tục hơi nhúc nhích một chút, chỉ một thoáng, Minh Vương những cái này 3000 ma thần, ngược lại đều được Trường Không Vô Kỵ binh tướng, từng cái xoay người, toàn bộ phong tỏa Minh Vương điện bên ngoài Minh Vương đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.